Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409 kéo. Vải dệt, gió xoáy chạy như bay, hỗn loạn trên mặt đất hòn đá, có vẻ uy năng càng thêm lợi hại vài phần, nhưng thấy gió xoáy dường như là có mắt giống nhau, nhìn chuẩn một bên hư ảnh, công kích qua đi, điêu trùng tiểu kế. Nhưng thấy hư ảnh Vũ Tiểu Phàm cười hắc hắc, đột nhiên mở ra mồm to, cư nhiên đem kia gió xoáy một ngụm nuốt vào. Nữ bạt thấy rõ, kia gió xoáy thật sự liền giống như là đồ ăn giống nhau. Vèo, một tiếng liền tiến vào tới rồi Vũ Tiểu Phàm trong bụng, nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm nhàm chán. Đánh một cái cách, tiện đà làm như có thật nhìn trước mặt nữ bạt, có lẽ là cảm giác đối thủ không có gì áp lực. Vũ Tiểu Phàm ánh mắt lại là khắp nơi chuyển động lên, đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt. Đúng là giao chiến tiên thạch con rối cùng bạch không bỏ biến thành cự vượn. Kia cự vượn một thân cậy mạnh, hơn nữa đem đêm âm thầm khống chế. Cư nhiên cùng tiên thạch con rối đánh nhau lực lượng ngang nhau. Vũ Tiểu Phàm ánh mắt ở tiên thạch con rối thượng dừng lại một lát. Tiện đà vừa truyền. Liền dừng ở Giang Nam Như trên người, Vũ Tiểu Phàm nhận thức Giang Nam Như. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ thâm hậu. Lúc này lại là không biết vì sao. Kia Giang Nam Như dường như ngu dại giống nhau. Đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đi tìm chết đi. Liền ở kia Vũ Tiểu Phàm khắp nơi quan vọng thời điểm. Nữ bạt lại là đột nhiên phát lực. Lúc này nữ bạt xem rõ ràng. Biết giữa sân có thể cùng nàng đánh giá. Cũng chỉ có trước mắt hư ảnh, bạch không bỏ đang ở cùng tiên thạch con rối chiến đấu. Đêm không thể không ở một bên lược trận. Đến nỗi kia cách đó không xa Giang Nam Nhứ. Nữ bạt căn bản là không có đem này để vào mắt. Nhưng thấy nữ bạt thân hình vừa động. Thân mình đột nhiên biến hóa đỏ đậm. Ngay cả nữ bạt trên người quần áo. Cũng biến hóa đỏ đậm một mảnh. Dường như là một kiện hồng trang giống nhau, hô. Nữ bạt thân mình biến hóa lúc sau, ngay cả tốc độ đều tăng lên rất nhiều, cả người đều cùng phía trước không giống nhau, chỉ thấy kia nữ bạt tốc độ mau lẹ, mà kia Vũ Tiểu Phàm tựa hồ cũng dần dần ngăn cản không được nữ bạt công kích, không dám nói như thế. Nào, Vũ Tiểu Phàm trung quy chỉ là một cái hư ảnh, tuy nói hắn đã là cắn nuốt kia doanh chính cùng hậu lương thân thể. Nhưng thân mình chẳng qua là hơi chút ngưng thật một chút thôi. Mà lúc này nữ bạt quay lại như gió, thường thường một kích đánh trúng hư ảnh, liền nhanh chóng đẩy ra. Tuy là kia Vũ Tiểu Phàm động tác mau lẹ, cũng khó có thể dính vào nữ bạt một tia góc áo. Qua thật lâu sau, mãn tràng bên trong duy độc có thể nhìn thấy từng đạo đỏ đậm thân ảnh ở qua lại xuyên qua, lại là không thấy kia Vũ Tiểu Phàm có chút phản kích chi lực. Có lẽ là kia Vũ Tiểu Phàm căn bản là không thể chống đỡ được trụ nhanh chóng tiến lên nữ bạt. Đơn giản từ bỏ công kích, chỉ thấy Vũ Tiểu Phàm hư ảnh bị từng đạo xích hồng sắc quang mang xé rách. Mắt thấy liền phải đem kia hư ảnh xé rách sạch sẽ. Rốt cuộc, hư ảnh biến hóa vỡ nát, mà kia xích hồng sắc quang mang cũng là dừng lại. Lộ ra nữ bạt khuôn mặt vừa mới cao tốc vận chuyển. Hao phí nữ bạt rất nhiều tinh lực. Lúc này lại đi xem kia nữ bạt là lúc, cư nhiên hơi hơi thở hổn hển, căn bản là không phải phía trước cao lãnh bộ dáng. Nữ bạt lúc này như thế, kia Vũ Tiểu Phàm cũng hảo không đến chạy đi đâu, Vũ Tiểu Phàm vốn chính là một cái hư ảnh. Lúc này lại là bị xé rách sắp rách nát giống nhau. Xác thực nói, Vũ Tiểu Phàm thân hình liền dường như một khối vải dệt, mà nữ bạt tắc dường như là một phen kéo. Chỉ thấy kéo xuyên qua vài lần, kia vải dệt nhất thời biến hóa dường như là một mảnh phá bố giống nhau. May mà kia vải dệt cực kỳ rắn chắc, mới không có rách nát mở ra, Vũ Tiểu Phàm cùng nữ bạt tựa hồ tiêu hao đều rất lợi hại. Tạm thời an tĩnh xuống dưới, chính là, liền ở nữ bạt thở phào một hơi thời điểm, lại thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân mình đột nhiên chậm rãi khép lại lên. Thời gian không dài. Liền khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hết chương.